Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 62, Thắng Thiên Linh, góc truyện audio.com. Bốn tên Linh Tê Thuẫn Hồn Sư toàn lực chống trả, thật vất vả mới chặn được băng xương Long Quyển Dư Uy. Thế nhưng, vào lúc này, bọn họ hết thảy chiến ý đã biến mất rồi. Từng người đứng ngây ra như phỗng, nhìn thiếu niên mà cứ ngỡ là thần, đang đứng đối diện, vết thương có vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Đồng thời xoay người lại nhìn về phía chính mình đội trưởng Trầm Sách. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, trong mắt màu đỏ dần dần rút về chỗ đồng bạn hắn. Lúc này hắn giống như là thần linh thống trị tất cả mọi thứ trong cuộc so tài trên đài. Đây là lần thứ hai ra tay hắn ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái. Lần thứ nhất ra tay là cùng Vương Đông. Còn lần này nhưng hoàn toàn dựa vào chính hắn. Lúc trước, sau khi Sử Lai Khắc học viện thi đấu trận đầu, hầu như hết thảy học viện đều đối với Sử Lai Khắc trong học viện đánh lên trụ cột vững vàng. Hoắc Vũ Hạo thả ra 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn bắt đầu điều tra. Tham thảo, nghiên cứu, không chỉ có là bởi vì Hoắc Vũ Hạo tự thân thể hiện ra hồn hoàn khó mà tin nổi. Đồng thời cũng là bởi vì Sử Lai Khắc học viện vốn là đại diện cho đại lục tân tiến nhất, mạnh mẽ nhất hồn sư lực lượng, nhưng là, bao quát Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, không có một nghiên cứu của học viện nào có thể có được một cái khẳng định chính xác. Ở trong mắt bọn họ, Sử Lai Khắc học viện giống như là một đoàn sương mù mờ hồ. Rõ ràng không tới 15 tuổi thiếu niên, sao lại như vậy nắm giữ hồn đế tu vi? Lại sao lại như vậy nắm giữ 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn? Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên. Hầu như mọi người đều nhìn ra Hoắc Vũ Hạo đây hẳn là một loại thủ thuật che mắt. Chỉ là không ai biết thủ thuật che mắt này là sử dụng làm sao. Chỉ ít từ ở bề ngoài, bao quát 10 vạn năm hồn hoàn khí tức, không người nào có thể nhìn ra kẽ hở. Bọn hắn đều đang chờ mong Hoắc Vũ Hạo tiếp theo ra tay. Trận đầu tất cả phát sinh quá đột ngột, nhưng không thể nào mỗi một cuộc tranh tài đều là như thế đi. Quả nhiên, rốt cục tại Sử Lai Khắc học viện cuộc tranh tài thứ ba bên trong. Vị này thiếu niên thần bí lần thứ hai ra tay, nhưng là, hắn nhưng lại một lần nữa kinh hãi toàn trường. Khi hắn tiện tay phá vỡ băng khống hồn tông an lãnh dạ đầu hồn cốt ngưng tụ lực. Phát động công kích cấp hồn vương. Hết thảy nghi vấn, lần thứ hai đã biến thành khiếp sợ, coi như là hồn đế, cũng không có thể nhẹ nhàng như vậy đi, then chốt là không có ai nhìn ra được hắn sử dụng hồn kỹ gì. Tựa như lúc này, các đội viên của Thiên Linh chiến đội đối với hắn hình dung như vậy. Thống trị, hắn vừa xuất hiện, liền thống trị thi đấu. Lẽ nào, hắn đúng là hồn đế? Hơn nữa còn là 6 hoàn tất cả đều 10 vạn năm hồn đế. Đã có không ít học viện bắt đầu hoài nghi phán đoán trước đó của mình. Nếu như thiếu niên này thật sự có tu vi như vậy. Lần này, thậm chí còn lần tiếp theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái còn có ai có thể cùng Sử Lai Khắc chống lại. Bối bối kiêu ngạo nhìn đối diện Trầm Sách, trầm giọng nói, còn muốn tiếp tục sao? Trầm Sách nhìn đồng đội đã không hề ý chí chiến đấu bên cạnh mình. Nhìn lại một chút an lãnh dạ đang hôn mê, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, chúng ta chịu thua, Hoắc Vũ Hạo hào quang, hầu như che giấu hết thảy đồng bạn, nhưng cùng bọn hắn chính diện đánh với đã lâu Trầm Sách nhưng thấy rõ. Bất luận là hòa thái đầu trong nháy mắt bùng nổ ra hồn vương cũng không thể đỡ được hồn đạo pháo đài uy năng. Vẫn là phòng ngự hồn sư từ Tam Thạch lấy hồn tông lực gắng gượng chống đỡ hắn cái này hồn vương cùng hệ hỏa hồn tông liên thủ một đòn toàn lực. Lực lượng mạnh mẽ đấy cũng có thể quyết định thi đấu thắng bại. Càng không cần phải nói, Sử Lai Khắc học viện mấy người khác căn bản là không làm sao ra tay rồi. Mà Thiên Linh học viện bên này, mất đi đội phó an lãnh dạ sức chiến đấu, mình cũng là tiêu hao thất thất bát bát. Liền tính thiếu niên thần bí kia lại không ra tay, bọn họ cũng không có bất kỳ thắng lợi khả năng, cuộc tranh tài này lại tiếp tục nữa không có chút ý nghĩa nào. Sử Lai Khắc học viện, thắng, tại trọng tài tuyên bố hạ, Sử Lai Khắc học viện 7 người xếp thành một hàng dọc. Hướng về đối thủ hơi khom người ra hiệu nối đuôi nhau xuống đài. Hoắc Vũ Hạo lúc xuống đài trước đó, hướng về An Lãnh Dạ ấn nhẹ một trường. Mơ hồ có thể nhìn thấy không khí thoáng vặn vẹo, An Lãnh Dạ rên lên một tiếng, rồi mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ là nàng lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong mắt nhưng tất cả đều là sợ hãi. Trầm Sách Cản vội vàng tiến lên đem An Lãnh Dạ nâng dậy đến. Lãnh Dạ, ngươi như thế nào? Thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Đây tuyệt đối là 10 vạn năm hồn hoàn chân chính. Ta có thể khẳng định, ta tuyệt đối có thể khẳng định. Băng thuộc tính uy áp khủng bố. Ta thật giống như đã từng cảm thụ qua. Trầm Sách thất kinh, vừa đưa nàng nâng dậy, vừa thấp giọng hỏi, ngươi khẳng định sao? An Lãnh Dạ mặt tái mét gật đầu nói, năm ta 16 tuổi, từng theo gia gia đi tới cực bắc tìm kiếm thích hợp thứ ba hồn hoàn của mình. Nhưng xâm nhập quá sâu, xa xa, chúng ta nhìn thấy một đạo màu bích lục thân ảnh chợt lóe lên. Đạo thân ảnh kia tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc đó gia gia phản ứng đầu tiên chính là đem ta nhào ngã xuống đất. Dùng chính mình thân thể che cho thân thể ta. Qua đi tới một phút, Gia Gia mới chậm rãi đứng dậy. Khi đó ta phát hiện, sau lưng Gia Gia, đã bị đông cứng tổn thương một mảnh. Lúc đó Gia Gia nói cho ta biết, chúng ta gặp được một trong tồn tại kinh khủng nhất cực bắc. Đây tuyệt đối là một con 10 vạn năm hồn thú. Gia Gia mang theo ta nhanh rời đi cực bắc. Sau khi trở về, đầy đủ chữa thương một năm, mới hóa giải được vết thương đông lạnh trên người. Từ đó về sau, Gia Gia liền cũng không tiếp tục để mang ta đi cực bắc địa săn bắt hồn thú. Tuy nhiên đã qua mấy năm, nhưng sau khi trải qua khí tức của con hồn thú kia, ta nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Rồi cùng vừa nãy thiếu niên kia nhìn về phía băng xương chi hùng của ta. Toát ra khí tức giống nhau như đúc. Năm đó, ta cùng Gia Gia sau khi trở lại, Gia Gia liền đã từng nói với ta. Chúng ta có thể sống trở lại, cũng không phải là con 10 vạn năm hồn thú không có phát hiện chúng ta. Mà là bởi vì chúng ta quá mức nhỏ yếu, nó xem thường ra tay mà thôi, có thể nói là lượm cái mạng, đồng thời lần nữa căn dặn ta, trừ phi tương lai tu vi có thể đạt đến 7 hoàn. Bằng không tuyệt không được tiến vào cực bắc, trừ phi đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc. Bằng không tuyệt không cho phép vào nhập cực bắc trung tâm. Trầm Sách hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thoáng qua bóng lưng của Hoắc Vũ Hạo đang tiến về khu chờ chiến. Trong thần sắc không còn một tia không phục, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đi thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói. Sử Lai Khắc học viện đúng là tồn tại chúng ta không cách nào chống lại a, thậm chí không thể nào tưởng tượng được. Ta thật hối hận, năm đó không có đi tham gia Sử Lai Khắc nhập học kiểm tra. Hắn đối với An Lãnh Dạ không có nửa phần hoài nghi. Bởi vì An Lãnh Dạ không chỉ là bạn gái hắn, bình thường càng là trầm mặc ít lời, như hôm nay nói như vậy nhiều lời. Hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể tưởng tượng được ra Sử Lai Khắc học viện thiếu niên thần bí kia mang cho nàng thế nào chấn động. Nhưng là, bọn họ lại biết đâu rằng, lúc này đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người mà nói, cũng không khỏi là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Từ chỉnh thể về mặt thực lực xem, Sử Lai Khắc thất quái thật sự không thể so Thiên Linh học viện mạnh. Vương Đông, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo ba người, một cái tam hoàn hai cái nhị hoàn, tại cấp bậc đoàn chiến này, bọn họ vốn là lên không tới quá to lớn tác dụng. Cho nên không phải Tiêu Tiêu cùng Vương Đông không muốn ra tay, mà là bọn hắn ra tay cũng không có quá nhiều tác dụng. Chỉ ở phía sau uy hiếp, nếu như có nhân tỉ mỉ quan sát sẽ chú ý, khi Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch tại Huyền Minh Chi Hoán, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu từng người 6 cái hồn hoàn liền thu vào. Mà một khắc kia, Hoắc Vũ Hạo mình cũng là rất có chút khẩn trương. Bởi vì cái kia một mâu đối với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng. Hơn nữa tại hắn biểu hiện ra 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn dưới tình huống. Coi như là trọng tài cũng sẽ không tới cứu viện hắn. Có thể nói, là từ Tam Thái cứu hắn mệnh. Hoắc Phú Hạo cũng đồng dạng sẽ khẩn trương a, lại nhìn giai đoạn thi đấu mới bắt đầu. Nếu như không phải Hòa Thái Đầu dùng tốc độ nhanh nhất, thừa dịp Thiên Linh chiến đội bị động chiến pháp sử dụng chính mình siêu cường hồn đạo pháo đài một lần công phá đối thủ phòng ngự, đồng thời đem đối phương mạnh nhất, Trầm Sách trực tiếp áp chế. Nếu như không phải Hoắc Phú Hạo có tinh thần dò xét cùng linh hồn trùng kích, đối với Thiên Linh đánh lén thần kỹ cấp bậc, cuộc tranh tài này ai thắng ai thua thật sự rất khó nói. Cái kia bốn tên Linh Tê Thuẫn Hồn Sư, đơn xuất ra, phòng ngự khẳng định cũng không bằng từ Tam Thạch, thế nhưng, bốn người tính gộp lại, liền tính từ Tam Thạch yêu thú hơn nữa, cũng không thể nào so sánh cùng bốn người ăn ý liên thủ. Có thể nói, trận này Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải là thắng ở về mặt thực lực, mà là thắng ở chiến thuật, cùng với năng lực, cuối cùng Hoắc Phú Hạo bị đổi vị trí đến trước, hắn cực hạn chi băng đối với tất cả băng thuộc tính sinh ra tác dụng quyết định. Nếu như An Lãnh Dạ không phải băng thuộc tính hồn sư thì sao? E sợ cuộc tranh tài này cũng còn muốn tiếp tục nữa. Liền tính là thắng, cũng sẽ không thắng được xinh đẹp như vậy. Bởi vậy, Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói lại đạt được một hồi may mắn thắng lợi. Không chỉ thắng, hơn nữa như trước vẫn duy trì thần bí thân phận, cũng không hề tiết lộ bọn họ tự thân thực lực chân chính. Chuyện này đối với thi đấu không thể nghi ngờ là có lợi. Thế nhưng, Vương Ngôn đã có chút bắt đầu lo lắng. Thiên Linh Học Viện vẫn không phải là đối thủ mạnh nhất của bọn hắn trong thi đấu vòng tròn. Có lẽ phải bàn bạc một chút với Phi Linh. Hắn là người đề xuất chắc cũng có suy nghĩ như mình chăng? Cùng trước hai cuộc tranh tài như thế, đạt được thắng lợi, Sử Lai Khắc Học Viện mọi người cũng chưa dừng lại, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi. Hoắc Phú Hạo bình tĩnh đi ở trong đội ngũ, bất luận khán giả làm sao hoan hô, dùng cỡ nào nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn, hắn đều không có nửa phần đáp lại. Dựa vào ngày hôm nay cuộc tranh tài này, hắn thần bí cùng không biết cường đại đủ để khiến bất cứ đối thủ nào sợ hãi. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Men Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.